hôm nay trên cánh đồng ruộng xanh có đàn em bé hát ca rằng chúng mình từ nay cùng nhau sống đời hòa bình tự do. Rồi đồng ruộng ta cây ta cày chăm bón nước sông về lúa vừa lên bông có con bướm liền liền trên đồng cỏ non. Sớm nay trên bãi dài ven sông có đoàn về cuộc súng chưa rời sớm chiều cùng nhau tập trên chiến hào gìn giữ tự do. Đàn em bé vui sống cuộc đời phơi phới ánh thanh bình như đàn chim xanh sớm chiều bay lượn lượn trên cành nở hoa. Trong bên kia đường là những đoàn trai gái gánh gánh rồng rồng trên đường về miền ngân xuôi đang vui phơi phới hát về thủ đô thơ câu hò. Làm sao ngày mai sẽ tới vùng biển bát ngát miền Nam thì mặc dù ai chắn lối ngăn sông thì ta cũng vẫn là dân của. Hôm nay trên cánh đồng ruộng xanh có đàn em bé hát ta rằng chúng mình từ nay cùng nhau sống đời hòa bình tự do. Rồi đồng ruộng ta cây ta cày chăm bón nước sông về lúa vừa lên bông có con bướm liền liền trên đồng cỏ non. Chiều cùng nhau tập trên chiến hào gìn giữ tự do. Để đàn em bé vui sống cuộc đời phơi phới ánh thanh bình như đàn chim xanh sớm chiều bay lượn lượn trên cành nở hoa. Trong bên kia đường là những đoàn trai gái gánh rồng rồng trên đường về miền ngân xuôi đang vui phơi phới hát về thủ đô ở câu hò rằng đường làm sao ngày mai sẽ tới vùng biển bát ngát miền Nam thì mặc dù ai chắn lối ngăn sông thì ta cũng vẫn là dân của hồ. Trong bên kia đường là những đoàn trai gái gánh gánh rồng rồng trên đường về miền ngược xuôi đang vui phơi phới hát từ thủ đô ở câu hò. Dù ngàn dặm xa ngày mai sẽ tới nối cho liền đất nước Việt Nam thì mặc dù ai chắn lối ngăn sông cũng vẫn là dân phù hộ.